Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, tầng ozone trống rỗng tìm hiểu một chút. Phía dưới tình hình chiến đấu truyền lên, Hư Không Vương Quốc chỉ huy tiền tuyến trong trụ sở một mảnh kinh ngạc. Không có nhiệm vụ chiến đấu, Plim nhỏ giọng hỏi Khổng Hư. Ngươi cái nghi thức này, làm sao sẽ đem Ariza kích thích thành như vậy? Khổng Hư cười, ngoác ngoác Plim cái mũi nhỏ. Ngươi thật coi cái kia Xương Vương là người ngu. Bị tùy tiện một cái phép khích tướng liền kích động ra tới. Chẳng lẽ không phải như vậy? Plim thốt ra mà ra, chợt khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu. Ta cũng không biết đạo cốt đầu suy nghĩ kiểu là cái gì. Nổi giận, chỉ là biểu tượng. Khổng Hư được nước địa xua tay một cái đầu ngón tay. Trọng điểm chân chính là, đây là một cái xuất xứ từ viễn cổ đặc thù nghi thức. Cái niên đại này nhân, tuyệt đại đa số không hiểu như vậy hình thức hóa tuyên cáo có ý nghĩa gì. Chỉ có niên đại đó lưu đến bây giờ tồn tại. Hay hoặc là nắm giữ số lớn xa cổ thần bí kiến thức đại hiền giả mới có thể biết. Biết cái gì? Lim truy hỏi. Biết nếu là một cái chân chính cường đại hư không người đem điều này hư không hải lưu hóa thành tư. Dẫn, thì có thể quấy nhiễu điều này hải lưu bên trong hết thảy không gian truyền tống thuật. Khổng Hư, không có nói câu nói kia chính là, cho dù hắn tấn thăng kim cương cấp, hắn cũng làm không được. Hắn đánh cuộc thì là Ariza cái này lão già khọm biết cái này ngàn năm trước thông thường. Hơn nữa không dám đánh cuộc Khổng Hư có thể hay không. Trên mặt nổi Khổng Hư đại biểu là hư không hệ. Nếu thật là hư không hệ mượn Khổng Hư danh nghĩa khống chế điều này hư không hải lưu. Như vậy hư không hệ có thể rất dễ dàng địa bóp chết Ariza. Ám ảnh khô lâu tối nghiêu bức là cái gì? Không phải là bọn họ có thể dễ dàng vượt không gian truyền tống. Loại này có thể tướng sĩ binh cùng cường giả không nhìn địch nhân phòng ngự các biện pháp truyền. Tống, chính là để cho đầu người đại địa phương. Không gian truyền tống bị kẹp đến. Kia ám ảnh khô lâu với phổ thông bất tử tộc liền không khác nhau gì cả rồi. Khổng Hư chơi một tay tuyên cáo. Bất kể Ariza có nguyện ý hay không, vị này khô lâu bá vương cũng không cách nào tiếp tục làm rụt đầu ô quy hoặc là chơi đùa du kích. Chiến, hơn nữa, Khổng Hư còn có một cái khác thâm ý ở, làm tuyên cáo thả ra, không chỉ mảnh này tinh vực, thậm chí xa xôi tinh khu, đều có thần bí tồn tại cảm ứng được, đó là cách một mảnh thay đổi dị tinh khu. Ở vào một cái khác dáng vóc to vị diện bên trên tồn tại. Nàng từ viễn cổ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Cứ việc bên người nàng vẫn một mảnh xanh ngát. Nhưng ở nàng trong tầm mắt, tượng trưng hủy diệt liệt diễm đã từng bước ép tới gần. Nàng trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía thời gian trường hà. Đây có lẽ là nàng với cái thế giới này vận mệnh một lần cuối cùng dòm ngó. Vận mệnh chi luân sắp lăn lộn đến trước mắt, cho dù là nàng, cũng không cách nào dòm ngó đến cái kia nhất định hủy diệt tương lai càng ở xa. Hủy diệt giả đem mảnh này tinh vực hóa thành không tồn tại bất kỳ sinh mệnh hư vô. Để cho mỗi một khối từng kinh sinh máy bừng bừng đại lục biến thành với tứ đại nguyên tố vị diện. Giống nhau như đúc tử địa, toàn bộ pháp tắc sẽ hoàn toàn tan vỡ. Giống như lúc trước mấy cái bị hủy diệt kỷ nguyên như thế. Trước mỗi lần đều có người chạy trốn, khiến cho mấy bận hủy diệt văn minh, lại mấy bận trọng sinh. Trước đây dòm ngó tương lai chung, lần này sẽ không còn may mắn người còn sống. Toàn bộ văn minh tướng vì mảnh này tinh vực toàn bộ sinh mệnh chôn theo. Nhưng lúc này đây, hết lần này tới lần khác ở thời gian này đốt. Một cái mới tinh thanh âm lấy cổ lão cách làm, tuyên cáo đối tinh vực chiếm giữ, giọng nữ có cảm khái, cùng với chủ trừ, thật là lớn gan tiểu tử, ngươi lấy được lực lượng đồng thời, cũng sắp chính mình linh hồn trói buộc ở mảnh này tinh vực rồi. Này, đáng giá sao? Mấy cái thế kỷ tới nay, nàng một mực làm cho mình thần dân cùng tín đồ gia cố đến ngăn cách hai cái chủng tộc tương ngăn. Mảnh này giống thay đổi dị tinh khu phong ấn, có cực lớn tỷ lệ lừa gạt được đám kia làm hại toàn bộ vũ trụ hủy diệt giả. Ít nhất trong vòng 100 năm, cũng sẽ không bị phát hiện. 100 năm sau đây, dựa theo nàng đoán được, nhân loại cùng ma tộc sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Sau đó liền đến phiên các nàng, rốt cuộc là dựa theo trước vận mệnh, kéo dài hơi tàn nhiều 100 năm, cuối cùng đi theo nhân loại bước lên hủy diệt con đường. Hay lại là thừa dịp bây giờ buông tay đánh một trận. Này, là một cái phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bên này, Khổng Hư cũng không biết hắn trong lúc vô tình thay đổi vận mệnh đi về phía. Hắn đưa ánh mắt bỏ vào trên chiến trường. Khắp nơi là xương, khắp nơi là thi hài. Toàn bộ nhân loại nơi trú quân cùng thành trấn đều giống như trong bão táp lay động cô thuyền. Tùy tình nghiêng đổ ở trong biển rộng, cho dù tượng trưng văn minh nhân loại đèn, càng là lúc nào cũng có thể sẽ tát. 5 triệu, 800 vạn, 1.200 vạn, bưng ngồi ở vị trí đầu vị trí Khổng Hư, ở hệ thống dưới sự hỗ trợ, lặng lẽ đếm trong cốt hải địch nhân tổng số, làm địch nhân rốt cuộc đi đến trong lòng dự trù số lượng một khắc kia. Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng. Hai đại vị diện hư không chi thạch bên trên, dự thiết trình tự khởi động, không gian bình chướng bên trên, đột nhiên xảy ra biến hóa, xa xôi hàng tinh quang sáng chói trước sau như một địa rơi vị diện bên trên. Bất đồng duy nhất ở chỗ, trên vùng đất toàn bộ tồn tại phát hiện, thái dương, sáng lên, Atenya tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO. C tương đương 8, tương đương 1 ZS, cò M trên bầu trời rơi vãi lạc dương quang, cơ hồ là đè xuống toàn bộ nhân loại binh lính trấn thủ khu vực. Tô bên tựa như tại vòng ngoài chiếu xuống, phổ thông nóng rực ánh mặt trời, cố nhiên sẽ đối với đê dai bất tử sinh vật tạo thành tổn thương. Nói như vậy, đối chung cao cấp bất tử sinh vật là không có hiệu quả. Cố thủ ở trận địa cùng trên tường thành thủ quân kinh ngạc phát hiện. Đối diện liền tử vong kỵ sĩ và vu yêu lại đều bắt đầu phát ra linh hồn gào thét bi thương. Cái loại này phát ra từ sâu trong linh hồn tiếng kêu thảm thiết. Liền bọn họ bên này cũng có thể rõ ràng nghe được. Tình cảnh phi thường quỷ dị. Hai bên đều có ánh mặt trời tự nhiên. Phịp ánh mặt trời 100.000 năm qua cũng không cho lực. Nếu không nó liền là không phải các nước khiến người trong miệng vĩnh đông nơi. Lần này, Taurus nhân phát hiện, vẩy vào đối diện ánh mặt trời. Có thể so với trong sa mạc liệt dương. Phi thường lợi hại, cạnh mình, cũng còn khá. Đây là, đừng nói tiền tuyến tướng sĩ. Liền hư không vương quốc bộ chỉ huy cao tầng. Đều đưa kinh ngạc vạn ánh mắt cu ả phân nhìn về phía trên ghế đeo vương miện người thanh niên kia. Trên mặt của Khổng Hư đắc ý, hắn cũng rất khó khăn với những thứ này tin tưởng đao kiếm cùng ma pháp ra hỏa giải thích cái gì. Là tầng ozone trống rỗng, tầng ozone xong đời, bắn vào tầng khí quyển tia tử ngoại sẽ trở nên mãnh liệt. Đối với nhân loại, lúc này gia tăng ung thư ra các loại một hệ liệt tình trạng. Ở thế giới hư không, tia tử ngoại cái gì? Không thể nghi ngờ cũng là lê minh lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Như thế rộng rãi khu vực ánh sáng, đối với thân thể con người nhất thời nửa khắc sẽ không tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đối với bất tử người, đây chính là chân chính trên ý nghĩa gia tốc hủy diệt. Vô thanh vô tức, mảng lớn bất tử người binh lính ngã xuống, cho dù còn có thể sống động trung cao cấp bất tử binh chủng. Cũng có loại thoi thóp sắt lừa thuê, liền tự xưng là cao quý vô yêu đều bắt đầu tựa như nổi điên đào thổ. Ý đồ đem chính mình chôn ở liệt dương không cách nào bao trùm địa phương. Tránh thoát loại này khiến cho tuyệt vọng linh hồn bốc hơi chôn vùi. Trong lúc nhất thời, đại đại tiểu tiểu tam con số trên chiến trường, chẳng phân biệt được địch ta, đồng loạt chớ có lên tiếng. Thủ phát mọi người đều ngây dại, thừa dịp bất tử quân đoàn quân thế chợt đình trệ đương lúc. Tân Mơ Đốc thành nhất cá dưới đất trong đại sảnh, không gian truyền tống môn mở ra, lấy Alicia cầm đầu các cường giả người người lòng tin tràn đầy. Đi, chúng ta đi phá hủy Arizao. Alicia giơ cao bảo kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.